phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 443, múa búa trước cửa lỗ ban. Ba Giòn không kịp chờ đợi liền muốn tế ra bảo bối, đến cướp đoạt quỷ binh quyền khống chế, nhưng nghĩ lại lại thay đổi chủ ý, không có gấp tế ra bảo bối, mà là lấy cái bóng thái độ, như cá bơi tại nước bình thường, tại vết thương phế tích bên trong, lặng yên không một tiếng động nhưng lại tốc độ cực nhanh di động. Rất nhanh hắn liền đến La Vân đám người bên cạnh thân. Không thể không nói, Ba Giòn hóa thành cái bóng hòa vào trong đất bùn bản lãnh. Mười phần quỷ dị, vô luận là có thần mũi Hoàng Anh, còn có thể thả ra sóng âm thăm dò bốn phía trì thiên, hay là có tam hồn cảnh thực lực La Vân, đều không có phát giác được hắn tồn tại, càng không biết hắn đã ẩn nấp đến bên cạnh thân. Tùy tiện để đánh lén, Ba Giòn để cho mình đầu biến thành cái bóng bò lên trên một đoạn tường. Nhìn qua mấy mét bên ngoài La Vân sáu người, thầm nghĩ, đợi chút nữa ta dùng bảo bối chiếm cái này quỷ binh quyền khống chế, để bọn chúng khởi xướng quay giáo một kích, La Vân sáu người chắc chắn sẽ lâm vào kinh loạn. Ta lại thừa cơ đột nhiên gây khó khăn, nhất định có thể một kích mất mạng, đem La Vân tại chỗ chém giết. Còn có cái kia chơi tỷ bà người, thực lực của hắn cũng đến thất phách cảnh, này linh hồn cùng truyền thừa hẳn là vô cùng tốt, muốn đuổi tại yêu bà tử trước đó giết chết hắn, nếu không công lao thành yêu bà tử, linh hồn cùng truyền thừa cũng sẽ bị nàng lấy đi. Ba Giòn không có hiển hóa ra hình người, mà là lấy cái bóng thái độ không ngừng nhúc nhích. Rất nhanh, một con tượng răng hốt theo hắn biến thành trong bóng tối, bị ép ra ngoài. Cái này tượng nha hốt hiện ra hổ phách màu sắc, có 70cm dài, 10cm rộng. Nếu không có trong phế tích đá vụn che lấp, nó vừa xuất hiện, liền sẽ bị La Vân đám người phát hiện. Hốt bản ngay phía trên có một cái luân bảo pháp văn, tượng trưng cho lai lịch của nó. Cái này tượng nha hốt chính là tiền nhiệm chuyển luân vương sở có, là hắn pháp khí. Thiên ma đại kiếp bên trong, chuyển luân vương vẫn rơi, cái này tượng nha hốt mang theo hắn một tia thần niệm cùng truyền thừa lưu lạc thế gian. Về sau tại tương tây bị người nhận được, cũng từ đó thu được chuyển luân vương truyền thừa. Đáng tiếc rất nhanh người này liền bị Pracha để mắt tới, đưa tới họa sát thân. Chuyển luân vương truyền thừa giữ tượng răng hốt cũng bị Pracha cướp đi, cùng nhau giao cho nhi tử bảo bối Ba Giòn. Ba Giòn tư chất vốn là thích hợp minh phủ âm thần nhất mạch, lại thêm Pracha cấu trúc vu thuật pháp trận tương trợ, khiến cho Ba Giòn cưỡng ép kế thừa chuyển luân vương truyền thừa. Mà cái này tiền nhiệm chuyển luân vương lưu lại tượng nha hốt cũng đã thành bảo bối của hắn. Mặc dù tượng nha hốt bên trong đại bộ phận linh lực đã thất lạc, nhưng nó dù sao cũng là từng thuộc về thần khí. Hơn nữa thời khắc bị chuyển luân vương mang theo trên người, đã hấp thu không ít thần lực, cho nên như cũ có thật nhiều thần kỳ công hiệu. Hiệu lệnh quỷ thần liền nó trước mắt lớn nhất, cũng nhất là thực dụng một cái công năng. Dựa vào chức năng này, Ba Giòn thu không ít ác quỷ làm nô, nhưng hắn dưới tay ác quỷ cùng La Vân gọi ra cái này quỷ binh, hoàn toàn không so được. Giữa hai bên chênh lệch, tựa như là tinh nhuệ quân chính quy cùng giặc cỏ. Ba Giòn tiếp tục ngọ nguậy chính mình hóa thành cái bóng thân thể, đem từng đạo linh lực quán thâu đến tượng nha hốt bên trong. Hốt bản phía trên lập tức nổi lên từng dãy huyền diệu phù văn. Phía trên luân bảo càng là chuyển động, trong bóng tối nổi lên một cái miệng, nhẹ giọng niệm tụng, lấy chuyển luân vương danh nghĩa, mệnh lệnh các ngươi vong hồn, nghe ta hiệu lệnh. Ngay tại vây quét cổ người quỷ binh cùng nhau dừng lại, cảm nhận được một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí đánh tới, muốn đem bọn chúng cưỡng ép áp đảo. Ngụy Diên cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, Bất quá hắn bản thân có võ phán quan truyền thừa, chỉ nửa bước đã bước vào tiên thần lĩnh vực, đồng thời lại cùng La Vân ký kết linh hồn khế ước. Cho nên lực lượng này đối với hắn ảnh hưởng không tính lớn. Hắn một đao chém nát một cái cổ người hồn phách, ngắm nhìn bốn phía, phẫn nộ gầm thét lên. Phương nào đứa bé đang làm quỷ, có dám hiện thân cùng nào đó một trận chiến? La Vân cũng ngay lập tức đã nhận ra quỷ binh dị dạng. Đem linh thức ném đi qua sau, lập tức cảm giác được kia cỗ đến tự quay vòng vương lực lượng. Đám này Đông Nam Á hàng đầu thuật, pháp sư bên trong, lại có người có nước ta minh phủ âm thần truyền thừa cùng pháp bảo. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp, là, này nhất định là Pracha theo nước ta trộm cắp nhận được. Có được truyền thừa này cùng pháp bảo người, quan hệ với hắn khẳng định không cạn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, La Vân liền suy đoán ra những nội dung này, chợt khóe miệng hơi câu, lộ ra một đạo giễu cợt. Nếu như là hệ khác thống tiên thần truyền thừa cùng bảo bối, ta có lẽ đến phí chút công phu, nhưng minh phủ âm thần truyền thừa cùng pháp bảo cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Thật sự là múa búa trước cửa lỗ ban. Hắn hít sâu một hơi, thôi động linh lực, đem chính mình kế thừa đến phong đô đại đế quyền hành lực lượng toàn bộ triển khai. Trì Thiên, Hoàng Anh đám người truyền thừa đều không phải minh phủ nhất hệ, cho nên bọn họ chỉ là cảm thấy La Vân khí thế đột nhiên đại thịnh, áp bọn họ thở không nổi, nhưng không có những cảm giác khác. Nhưng các quỷ binh lại khác biệt, bọn họ trong nháy mắt thoát khỏi ba giòn khống chế, tiếp tục hướng cổ người phát động tiến công, mà đám kia vốn là bị La Vân cho, chiếu an, tiểu quỷ, ác linh, thì là bị La Vân thả ra lực lượng dọa run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất, giấu tại phế tích bên trong ba giòn, cái bóng trạng thái trong thân thể đột nhiên phát ra một trận, phốc phốc phốc, trầm đục. Lại là La Vân đem quyền hành lực lượng toàn bộ triển khai về sau, làm hắn lập tức lọt vào phản phệ, bị thương. Tại sao có thể như vậy? Đây là có chuyện gì? Ba Giòn vừa đau vừa sợ, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình tập hợp chuyển luân vương truyền thừa cùng bảo bối một kích, vậy mà lại bị La Vân cho phá mất, mà lại là phá như vậy triệt để. Như vậy không rõ ràng cho lắm. Ba Giòn không cam tâm, toàn lực đem linh lực rót vào tượng nha hốt, muốn phản kích, nhưng tượng nha hốt trên đột nhiên bạo phát ra óng ánh khắp nơi kim quang, sau đó liền thoát ly hắn khống chế, theo phế tích bên trong bay ra ngoài, rơi xuống La Vân trong tay. Phải biết, hốt bản lại xưng hướng tấm, vốn chính là thần tử lên điện miễn quân lúc mang theo công cụ, để mà ghi chép quân mệnh hoặc ý chỉ, cùng chính mình muốn lên tấu. Cho nên khối này hốt bản là nhận biết phong đô đại đế quyền hành khí tức, tự nhiên không dám cùng vị này âm u chi chủ tạo phản. Nếu như nó là ngũ phương quỷ đế trong tay pháp bảo, mà Ba Giang có lại là ngũ phương quỷ đế truyền thừa, có lẽ nó còn có tạo phản chi lực. Nhưng thập điện Diêm La cùng phong đô đại đế trong lúc đó cách mấy cái cấp độ, cho nên cái này tượng nha hốt căn bản cũng không có năng lực cùng dũng khí tạo phản. Ngược lại là không dàn nổi bay ra, bái kiến âm u chi chủ, minh xác lòng trung thành của mình, bảo bối tốt. La Vân tay khẽ vẫy, đem tượng nha hốt nắm ở trong tay. Mặc dù kiện bảo bối này bên trong linh khí đã không có thừa bao nhiêu, nhưng nó dù sao từng vì thần khí, từng chiếm được chuyển luân vương thần lực tẩm bổ, mang về phóng tới linh tuyền trong hảo hảo nhuận nuôi, coi như không thể tái hiện vinh quang của ngày xưa, cũng có thể khôi phục không ít năng lực. Phế tích bên trong, Ba Giòn tại tượng nha hốt bay ra nháy mắt liền quá sợ hãi. Một mặt là bởi vì tượng nha hốt khác thường tiến hành, một mặt khác thì là bởi vì chính mình bị bại lộ tung tích. Hắn vội vàng muốn chuyển rời, đáng tiếc đã tới đã không kịp. ngay tại tượng nha hốt bay ra phế tích cùng một thời khắc. La Vân phi kiếm gào thét bắn ra, như một mạt liêu quang, đâm thẳng hướng về phía Ba Giòn chỗ ẩn thân. Cái bóng trạng thái Pracha, mặc dù có thể làm cho hành tung của mình khó bị phát hiện, nhưng không có cái gì công kích, phòng ngự thủ đoạn, đã nhận ra phi kiếm đánh tới. Hắn chỉ có thể nhanh chóng nhúc nhích, như là một cái chất nhầy quái, theo cái bóng trạng thái một lần nữa biến trở về đến hình người. Tay phải bóp pháp ấn, làm linh lực hóa thành lộng lẫy kim quang hộ thể. Tay trái nắm tay oanh ra, đem bắn tới trước mặt phi kiếm, rơi đập trên mặt đất. Nhưng La Vân cũng ở thời điểm này, như chụp mồi diều hâu, bay nhào đến hắn trước mặt. Ba Giòn hoảng hốt, vội vàng đưa tay chấm dứt cái pháp ấn. Quát, Liêu Hóa, Trương Dực, giết cho ta người này. Một cái thanh đồng cổng vòm xuất hiện ở bên người của hắn. Hai viên người khoác giáp trụ quỷ tướng từ bên trong vọt ra, nhào về phía La Vân. Anh Linh, La Vân lập tức biết ra hai cái trên người quỷ tướng khí tức. Bọn họ đều là anh Linh. Nguyên lai Pracha không chỉ là từ Trung Quốc trộm cắp tiên thần truyền thừa, còn đánh cắp khá hơn chút pháp bảo cùng anh Linh lệnh. Vốn dĩ những này anh Linh liền xem như được triệu hoán, cũng sẽ không theo Pracha. Ba Giòn bọn họ ký kết khế ước, nhưng Pracha theo một chỗ thượng cổ vu trong mộ tìm được một cái tà pháp, có thể sử dụng tà trận thêm đặc thù nghi thức lừa qua anh Linh ký kết khế ước, lại ô nhiễm bọn họ anh Linh, để bọn hắn cho dù biết bị lừa cũng không thể không ngoan ngoãn hiệu lực. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.